Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Dragon Knight xuất kích. Kết thúc chiến đấu, Aipan, Dragon Knight đưa tay, nắm tay, bỗng nhiên một quyền nện rơi trên mặt đất, bành két, dưới một quyền này, mặt đất rạn nứt, vô tận hàn khí lan tràn. Đem mặt đất hóa thành băng điêu cũng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Không tốt, nhìn thấy cái này đáng sợ như vậy một màn. Mấy người thất kinh, thân ảnh lóe lên chật vật tránh né. Có càng là trực tiếp bước lên hệ Flying Pokemon mới chậm rãi tránh thoát một kiếp. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, mấy người nhìn hướng phía dưới chỉ là sắc mặt đại biến. Phía dưới, lấy đốt cháy khét hắn làm trung tâm. Phương duyên đều hóa thành băng tinh, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, mười phần lóa mắt, nhưng cái kia đáng sợ hàn khí lại không ngừng thăng không. Để cho người ta chấn kinh, cái này Dragon Knight vốn là bị bồi dưỡng không sai. Bây giờ tại đi qua cô mây như địa ngục huấn luyện, hắn giờ phút này nếu như đi vào đội thứ nhất lời nói cũng chỉ so Greninja yếu hơn một điểm. Loại tồn tại này đánh lấy mấy tên liền cùng chơi giống như. Gia thợ săn y, đây là một cái thực lực rất mạnh gia hòa. Tốt tốt tốt, thợ săn y chân đạp Antaria. Một mặt nói ba chữ tốt, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cô mây. Một mặt ngạc nhiên vỗ tay. Không nghĩ tới a, ngươi tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Xem ngươi trang phục là đội Rocket thành viên. Thật là không thể xem thường người trong thiên hạ a. Quá khen, cô mây tiếu dung hàm xúc. Dragon Knight, Wing Attack, bá, Dragon Knight tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đi vào Antaria bên người, cánh hung hăng đánh ra, hèn hạ, thợ săn y thần sắc biến đổi, cái này hỗn đản, mới còn tiếu dung ấm áp, trong nháy mắt liền trực tiếp động thủ, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, quả nhiên rất có đội Rocket phong cách. Sắc mặt biến hóa thợ săn y tranh thủ thời gian chỉ thị Antaria né tránh. Sau đó hét lớn một tiếng. Antaria, Dragon Breath, Dragon Claw, cô mây lạnh nhạt, Dragon Knight song duỗi tay ra. Năng lượng hóa thành thật dài lại bén nhọn móng vuốt bỗng nhiên vồ xuống. Trong nháy mắt liền bẻ vụn Dragon Breath, tự thân xu thế chưa chắc lần nữa phóng tới Antaria. Lại một lần nữa sử dụng Aipan. Ngoặc kép chấm chấm, gầu mấy người ngơ ngác nhìn cái kia đáng sợ chiến đấu. Toàn bộ đốt cháy khét hắn đều là bọn hắn chiến trường. Oanh minh không ngừng, đây là hai đầu ác long chiến tranh. Mỗi một kích cơ hồ đều rất đáng sợ. Bọn hắn để tay lên ngực tự vấn lòng. Công kích như vậy bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Cuối cùng bị ai phát hiện, giống như không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị thua. Liền ngay cả Ecrutech City đạo quán Morty cũng không thể không thừa nhận. Hai người kia đã vượt ra khỏi bọn hắn quá nhiều. Johto không thể so với Kanto. Không phải tùy tiện đến cái gym leader đều có thiên vương cấp bậc thực lực. Kanto à, liền là biến thái một cái địa khu. Liền ngay cả gym leader đều có mấy cái vương cấp. Không cách nào so sánh được a. Ezin ngược lại là lơ đễnh. Chỉ là đem ánh mắt thẳng câu nghiên cứu tại Suicune trên thân. Hận không thể đem nó hiện tại liền chộp tới. Trong lúc nhất thời, chúng người thần sắc khác nhau. Nơi này là đốt cháy khét tháp. Cũng là Ecrutech City nổi danh điểm du lịch. Mặc dù vãng lai du khách đã rất ít, nhưng cũng có thật nhiều. Động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể không xuất hiện. Rất nhanh bốn phía liền bu đầy người bầy. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Thiên vương cấp đối chiến cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể đụng phải. Hơn nữa còn là loại này từ đấu. Xem bọn hắn đằng đằng sát khí dáng vẻ liền biết đánh nhau thật tình. Phanh, lần nữa đối bính một kích. Dragon Knight cùng Antaria thân thể chấn động. Hướng về sau tung bay. Riêng phần mình thở hổn hển nhìn đối phương. Xóa đi máu trên khóe miệng tơ. Thợ săn y sắc mặt âm tàn nhìn xem cô mây. Không thể không nói. Thực lực của ngươi rất mạnh. Ta vậy mà không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi dạng này một cái đối thủ. Xem ra đội Rocket bên trong vẫn là có rất nhiều cao thủ ngạch. Cô mày bĩu môi, trong lòng khinh thường. Mặc dù đội Rocket hung danh bên ngoài, nhưng cường giả đứng đầu thật đúng là không chút ngoi đầu lên. Cho nên người bên ngoài nói chung cũng không biết đội Rocket chân chính nội tình. Chỉ có người trong liên minh phương mới hiểu một điểm. Nhưng mà, liền cô mày biết, tại Giovanni bên người mấy vị kia liền so với hắn lợi hại. Đây không phải tự coi nhẹ mình, đây là tự mình hiểu lấy. Thiên tài à, trên thế giới còn nhiều. Cũng không phải chỉ có hắn trong khoảng thời gian ngắn thành tựu phi phàm. Cá nhân có người kỳ ngộ, cưỡng cầu không lớn, dừng tay như thế nào? Thợ săn y nhìn khắp bốn phía, thần sắc trầm xuống. Hôm nay xem như tính sai, không nghĩ tới cô mây sẽ có thực lực cường đại như vậy. Cho tới đoán sai đối phương, cho đến bây giờ đã không thể tại chiến đấu tiếp. Một khi bị liên minh vây công, bọn hắn nhất định bị tóm. Nói đến bọn họ đều là loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Cũng tốt, cô mây nghe vậy sững sờ, lập tức gật đầu đồng ý. Hắn đã sớm không nghĩ đánh rơi xuống. Cứ việc tự tin có thể đánh bại đối phương, nhưng cần thời gian. Hết lần này tới lần khác hắn bây giờ là đội Rocket cách ăn mặc. Liên minh nhìn thấy khẳng định không khác biệt công kích, đến lúc đó liền khó xử. Hai người dừng tay giảng hòa, sau đó đường ai nấy đi. Cô mây thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở Silver trước mặt. Tại mấy người ánh mắt khó hiểu hạ trực tiếp đem nó bắt đi bay về phía phương xa. Thợ săn y cũng mang theo bộ hạ của hắn biến mất ở chân trời. Chỉ có Morty mấy người không lời nhìn xem một màn này. Muốn ngăn cản, nhưng ngẫm lại thực lực của mình trực tiếp yên. Đi lên cũng là đưa đồ ăn à. Bất quá, ánh mắt của mấy người nhìn về phía Suicune. Lại ngạc nhiên phát hiện, Suicune vậy mà đuổi theo cô mây mà đi. Truy, Erzin thần sắc khẽ biến, vội vàng đuổi theo. Làm Suicune trung thực fan hâm mộ, hắn tuyệt địa không nguyện ý Suicune rơi vào cô mây cái này đội Rocket người trong tay. Đây là khinh nhờn, người thả ta ra. Silver tại cô mây trong tay giãy giụa. Nhưng mà, cô mây mỗi ngày kiên trì rèn luyện, còn đặc biệt không muốn sống. Lại thêm nhẫn thuật tăng thêm, chế phục một tên tiểu quỷ thật sự quá đơn giản. Silver hiện tại cũng chỉ là phí công tranh đâm. Đang giãy giụa một cái ta liền đem ngươi từ nơi này ném xuống. Nghĩ đến trong nháy mắt đó bộc phát ra huyết hoa hẳn là rất thê mỹ mới đúng. Silver sững sờ, trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra mình bị rơi thịt nát xương tan dáng vẻ không khỏi dùng mình. Một cái, hờ hững không nói gì. Làm sao, không vùng vẫy, cảm nhận được Silver động tác. Cô mây một mặt chuyển du, Silver cắn răng. Đối cô mây trợn mắt nhìn nhau, người đến cùng muốn làm gì? Không liên quan gì cái gì, chỉ là muốn biết một chút tình báo. Còn có cô mây như có như không nhìn Silver một chút. Ta muốn biết tình báo của ngươi. Nói thí dụ như, tỷ tỷ của ngươi, bá. Silver ánh mắt trong nháy mắt như ngừng lại cô mây trên thân. Sắc mặt đại biến, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.